Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, Tang Bá Tấp Thành, đông đông đông, ánh nắng sáng sớm dưới truyền đến tiếng trống trận, phảng phất như thủy triều cuồn cuộn mà tới, đếm mãi không hết thanh máu xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Tinh hồng quang mang tản ra tràn đầy ác ý, khí tức túc sát lan tràn ra. Từng người người khoác khôi giáp từ châu binh tại mũi tên tầm bắn bên ngoài đình chỉ. Tang Bá thò tay giữ chặt dây cương, nhìn xem kiến nghiệp trên thành cái kia thật lưa thưa thân ảnh khóe miệng lộ ra ý cười. Quân sư lo lắng bất an, đem giả dự trương thổi phồng như là thần nhân bình thường. Kết quả lại như thế nào? Trên đường đi xuôi gió xuôi nước, kiến nghiệp càng không chiến mà xuống. Sau đó ngựa không dừng vó lao thẳng tới kiến nghiệp thành. Trên tường thành quân coi giữ thưa thớt, nơi nào có cái gì nửa điểm nguy hiểm mà ni nghìn tính vạn tính chẳng lẽ còn có thể tính tới ta? Từ châu xuất binh, chẳng lẽ còn có thể tại cùng viên dự châu đối chiến thời điểm? Cùng ta từ châu chiến đấu sao? Tam tuyến chiến đấu, hắn Giang Nam lại có bao nhiêu nội tình? Công thành, vâng, bên người tướng lĩnh. Đối Tang Bá lớn tiếng bảo, sau đó đối sau lưng vung lên, 300 người phương trận đồng thời xuất động, trùng trùng điệp điệp nhào về phía tường thành chỗ, giết giết thanh âm tại bốn phía quanh quẩn, 3000 từ châu tướng sĩ rút ra binh khí, đối cửa thành quất tới, thương tổn cực lớn giá trị hiện lên ra, trên tường thành thanh máu xuất hiện một chút không trọn vẹn. Bắn tên, đúng vào lúc này trên tường thành truyền đến bạo âm thanh. Từng người cung tiễn thủ đối phía dưới triển khai xạ kích. Bởi vì trên tường thành quân coi giữ chỉ có mấy trăm người. Tương đối cái này 3000 từ châu binh, mưa tên có vẻ hơi thưa thớt, ngay tại quan chiến Tang Bá thấy thế không khỏi đại định. Trong lòng giấu giếm lo lắng âm thầm biến mất vô tung vô ảnh. Giang Nam chống rỗng lại thế nào có binh mã đến đây chống lại? Nếu như lúc này chưa đủ lớn nâng tiến công, chẳng phải là lãng phí cơ hội trời cho này. Điểm binh 2000, nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ đoạt lấy thành này, vâng, một tên tướng lĩnh lớn tiếng bảo. Ngay sau đó mang theo 20 cái trăm người phương trận. Đối phía trước cửa thành phát động công kích, nhìn xem vọt tới địch binh. Đứng tại trên cổng thành Lỗ Túc không chỉ có không có kinh hoàng. Ngược lại lộ ra so sánh có hào hứng thần sắc, từ châu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sớm tại dự liệu của mình bên trong. Vì vậy thư bỏ vợ Quách Đại Bán, để điều động 10000 binh mã theo Ngô quận đổ bộ. Bí mật lao tới kiến nghiệp, nghĩ không ra thế mà thật đúng là có đất dụng võ. Viên dự châu dưới trướng Tôn Sách bộ đội sở thuộc tại kiến nghiệp ngoài thành tao ngộ mai phục. Lúc này mới phát sinh bao lâu? Nghĩ không ra ngươi từ châu thế mà cũng nghĩ nếm thử một lần. Vậy liền triệt để lưu lại, để tránh nói ta kiến nghiệp không có chút nào đạo đãi khách. Báo Quách Đô Đốc đã chiếm cứ kiến nghiệp cảng, cắt đứt từ châu Tang Bá bộ đội sở thuộc đường về, một tên binh lính nhanh chóng chạy hướng thành. Lâu. Đối Lỗ Túc lớn tiếng trả lời, Lỗ Túc tinh thần chấn động, là thời điểm cho bọn hắn đưa lên một món lễ lớn. Nhìn chung quanh hai bên, đối một đám các tướng lĩnh hỏi Tamani chuẩn bị như thế nào. Hết thầy đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ quân sư ra lệnh một tiếng, liền có thể đánh tan ngoài thành binh mã, vậy liền xuất binh đi, vâng, các tướng lĩnh cao. Giọng lĩnh mạnh, ngay sau đó nhao nhao hướng dưới cổng thành đi đến. Đông đông đông, từng người dáng người khôi ngô tráng hán xuất hiện tại tường thành. Dùng hết khí lực toàn thân đối chống trận quất tới. Thanh âm lan tràn ra, tựa như im ắng quân lệnh. Không rõ khí tức bao phủ tại trong lòng. Tang Bá theo bản năng nhìn khắp bốn phía. Phía sau kinh ra một bộ mồ hôi lạnh. Bốn phía không khỏi quá an tĩnh. An tĩnh khiến người sợ hãi, giết giết hét to âm thanh từ hai bên trái phải hai bên chuyển đến. Ngay sau đó là từng mặt cờ xí, trên đó viết Ngô, Chu, chú ý, Trương chờ chữ viết, đây là Giang Nam danh gia vọng tộc tư binh, bọn hắn không phải tại hải ngoại sao? vì sao xuất hiện ở cái địa phương này? Chẳng lẽ đây hết thảy thật như là quân sư sở liệu? Giang Nam có được chuẩn bị ở sau? Bọn hắn tại bố một cái cục trong cục, nếu như Từ Châu đột kích, như vậy Từ Châu liền sẽ rơi vào đi. Chúng tướng sĩ không cần kinh hoàng, Giang Nam danh gia vọng tộc liên quân bất quá 1 vạn. Chỉ cần đoạt lấy Kiến Nghiệp Thành như vậy chúng ta nhất định có thể càn quét Giang Nam, giết. Giết dấu bá thanh âm lan tràn ra, cái kia dần dần sa sút sĩ khí, tại thời khắc này một lần nữa dâng lên. Mặc dù hai bên trái phải có nội quy mô hình khổng lồ phục binh, nhưng là Giang Nam trống rỗng là một sự thật, Kiến Nghiệp Thành trống rỗng cũng là một sự thật, chỉ cần chiếm cứ Kiến Nghiệp tòa này kiên thành, như vậy càn quét Giang Nam liền là tất nhiên, bọn hắn không cách nào ngăn cản cũng không có cách nào ngăn cản. Thân là Từ Châu chi binh, kinh lịch đại chiến nói ít cũng có vài chục lần. Chẳng lẽ còn đánh không lại những tư binh này sao? Nghĩ tới đây chúng Từ Châu binh sĩ hai mắt trong nổi lên vẻ tức giận thần sắc. Thành vừa mới hoảng sợ cảm thấy xấu hổ. Tướng quân có lệnh toàn quân mãnh công Kiến Nghiệp, vâng, 1.5 vạn Từ Châu binh lớn. Tiếng bảo, bước chân hướng phía trước nhào tới. Nhìn xem như là thủy triều bình thường Từ Châu binh. Lộ Túc ánh mắt rơi xuống thành nội. Một cái cự đại phương trận lên, đây là trải qua mình tay, tại trong 10 ngày xây dựng một chi thuẫn binh, bọn hắn đến từ Di Châu, là Giang Nam danh gia vọng tộc tặng cho Kiến Nghiệp thủ thành chi dụng tôi tớ quân. Thuẫn, cửa thành ầm vang mở rộng, một đạo thuẫn tường phi nhanh mà tới, trọng thuẫn binh nhóm người mặc nặng nề khôi giáp, cầm trong tay cự thuẫn chạy mang theo lực lượng cường đại, hung hăng vọt tới phía trước. Cự thuẫn bên trên có từng cây gai nhọn, hiển nhiên là trải qua Lỗ Túc cải tiến sau đó trạng thái. Tại va chạm phía dưới, gai nhọn xuyên qua thân thể, bộc phát ra một đạo mức thương tổn, từng người Từ Châu binh, ngã xuống trong vũng máu, chỉnh chỉnh tề tề trận thế bị cự thuẫn binh tách ra. Nhàn nhạt mùi máu tanh lan tràn ra, giết nhưng vào lúc này hai bên trái phải phục binh giết tới trước mắt. 1.5 vạn danh Từ Châu binh bị chia cắt, bọc đánh, toàn bộ chiến trường xa vào đến trong hỗn loạn, dấu bá ngơ ngác nhìn một màn này, không nghĩ ra vì cái gì chỉ chớp mắt liền thành cái này một cái bộ dáng. Là chính mình chủ quan sao? Là chính mình khinh địch sao? Không, đều không có, đây hết thảy đều phá lệ lý trí, liều lĩnh cũng không thể nào nói đến. Mời tướng quân nhanh chóng rút lui, mời tướng quân nhanh chóng rút lui, một đám thân binh đối. Tang Bá lớn tiếng nói. Tang Bá lắc đầu, Kiến Nghiệp đang ở trước mắt, sao có thể rút lui? Không cần nhiều lời, ra sức trùng sát đợi công chiếm Kiến Nghiệp thành về sau. Quân ta mặc nhiên có thể càn quét Giang Nam, không thể nghi ngờ thanh âm vang lên. Tang Bá lớn tiếng nói. Chúng thân binh chỉ có thể lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt. Đối Tang Bá bảo, nhưng vào đúng lúc này, truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, một tên Từ Châu binh dắt cuống họng hô to, Kiến Nghiệp càng thất thủ, quân sư mời tướng quân nhanh chóng rút lui, mời tướng quân nhanh chóng rút lui, thanh âm ở bên. Tai vờn quanh, Tang Bá quá sợ hãi, Kiến Nghiệp càng thế mà đều thất thủ. Đây chẳng phải là nói còn có một chi binh mã tại sau lưng. Trước có phục binh sau có đại quân, một khi song phương giáp không chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Bây giờ xem ra quân sư phân tích, mới là lời vàng ngọc, chỉ tiếc không có nghe lọt bây giờ hối hận thì đã muộn. Rút lui, lập tức rút lui hướng Kiến Nghiệp Cảng, trở về Từ Châu, vâng, chúng thân binh như được đại xá. Vội vàng truyền đạt quân lệnh. Từng người chiêng đồng bị đem ra, ngay sau đó chính là cái kia bây giờ thanh âm ni chúng Từ Châu binh nhao nhao bỏ qua bên người. Đối thủ, nhanh chóng hướng phía sau rút lui, cùng lúc đó Kiến Nghiệp binh mã cũng dừng bước, cũng không có trùng sát mà là đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Hết chương.